Văn hóa Phật giáo truyền thống, tập 1, nhà xuất bản Tôn giáo. Đức Thích Ca Mâu Ni 6 năm khổ hạnh trên núi tuyết, giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm, không thể có ai giữ gìn giới hạnh hơn được. Nhờ thế, tâm ngài ly dục ly ác pháp hoàn toàn, trở thành bất động. Cho đến khi trở về với tứ thánh định trong 49 ngày đêm không biết mỏi mệt, ngài đắc bốn thiền, thực hiện tam minh, chứng thánh quả A-la-hán. Một con người bằng xương bằng thịt như bao nhiêu người khác, nhưng lại là con người phi thường. Phần 1. Mười giới Đức Sa-di. Lời giới thiệu. Văn hóa mười giới Đức Sa-di. 1. Giới thứ nhất, không sát sanh, thánh đức hiếu sinh. 2. Giới thứ hai, không trộm cắp, thánh đức buông xả. 3. Giới thứ ba, không dâm dục, thánh đức thanh tịnh. 4. Giới thứ tư, không nói dối, thánh đức chân thật. 5. Giới thứ năm, không uống rượu, thánh đức minh mẫn. 6. Giới thứ sáu, không trang điểm, thánh đức tự nhiên. 7. Giới thứ bảy, không ca hát và nghe ca hát, thánh đức trầm lặng độc cư. 8. Giới thứ tám, không nằm giường cao rộng lớn, thánh đức thanh bần. 9. Giới thứ chín, không ăn uống phi thời, thánh đức ly dục. 10. Giới thứ mười, không cất giữ tiền bạc, thánh đức ly tham. Lời nói đầu. Văn hóa truyền thống thánh hạnh tập 1 là một bộ sách giới thiệu về đức hạnh của một người ấu thơ xuất gia, cũng như một người đã lớn tuổi mới bước chân vào đường tu học theo Phật giáo. Việc đầu tiên là bắt buộc giới cấm. Họ phải học hỏi, tu tập, rèn luyện để sống và thực hiện cho bằng được những đức hạnh làm thánh sa di này. Nếu họ không bằng lòng sống đúng với những đức hạnh thánh này, thì không chấp nhận họ trở thành đệ tử xuất gia của Phật. Cho nên Đức Phật dạy, một người muốn theo đạo ta phải sống biệt trú 4 tháng. Nếu sống được những đức hạnh, phạm hạnh của người tu sĩ, thì ta mới chấp nhận làm đệ tử của ta. Chứ ta không bắt buộc và cám dỗ một người nào theo đạo. Ta tu tập vì tu tập là có lợi ích cho các người, chứ không phải có lợi ích cho ta. Những giới luật này là văn hóa đạo đức của loài người, chứ không phải của riêng cho những tu sĩ Phật giáo. Nó là của chung của nhân loại. Bởi vì nó là đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn loài chúng sanh. Cho nên làm người phải có học, có hiểu biết, có tu tập, có rèn luyện, có sống đúng như vậy thì mới xứng đáng làm người, làm đệ tử của Đức Phật, mới xứng đáng là người cầm ngọn đuốc chánh Phật Pháp soi đường cho mọi người đi sau này. Còn nếu không giữ gìn 10 giới đức hạnh thánh này được, thì xin quý bạn hãy vui lòng đừng xuất gia, đừng đi tu theo đạo Phật. Vì xuất gia đi tu cũng chỉ vô ích, phí uổng một cuộc đời, chẳng làm lợi ích cho mình, cho người, lại càng tạo thêm tội ác và phỉ báng Phật giáo. Vì có xuất gia mà sống không đúng những giới đức hạnh thánh này, vô tình quý bạn không làm tròn bổn phận của người tu sĩ xuất gia đệ tử của Phật, là tự quý bạn đã phỉ báng Phật Pháp như trên đã nói, là tự quý bạn đã giết chết Phật giáo, là tự quý bạn đã chôn vùi Phật giáo xuống bùn nhơ hôi thối. Kính thưa quý bạn, quý bạn có biết chăng, quý bạn có thấy chăng, người cư sĩ còn đến chùa xin thọ bát quan trai một ngày một đêm để giữ gìn 8 giới đức hạnh thánh của bậc xuất gia này. Vậy mà quý bạn là những người đã xuất gia làm thầy sa di lại không sống đúng những hạnh thánh của thầy sa di, thì quý bạn nghĩ sao? Quý bạn có biết xấu hổ chăng? Có nhìn thấy những Phật tử giữ gìn 8 giới bát quan trai không? Kính thưa các bậc tôn túc, Kính thưa quý vị Phật tử nam nữ bốn phương, kính thưa quý vị, hiện giờ các bậc tôn túc là những vị tỳ kheo đại đức, thượng tọa, hòa thượng mà lại sống không đúng mười giới đức hạnh của Thánh Sa Di này, thì các bậc tôn túc có xấu hổ lắm không? Có cảm thấy mình không xứng đáng là một tu sĩ trong hàng giáo phẩm đại đức, thượng tọa, hòa thượng chăng? Kính thưa quý bạn, là một thầy Sa Di, sao quý bạn nỡ lòng nào phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới đức thánh của Phật giáo như vậy? Quý bạn đã làm cho mọi người khinh chê Phật giáo, phỉ báng Phật giáo, các bạn có biết chăng? Lời Đức Phật năm xưa dạy: giới luật ta còn là Phật giáo còn, giới luật ta mất là Phật giáo mất. Vậy ai đã làm mất giới luật hỡi quý bạn? Thế mà quý bạn nỡ tâm bẻ dụng giới, phá giới, phạm giới, xem thường giới, sống chà đạp lên giới luật đức hạnh thánh này sao? Đạo Phật còn hay mất là do những tu sĩ có gìn giữ giới hạnh hay không. Nhờ giữ giới mà oai nghi tế hạnh thánh của quý bạn mới thể hiện qua sự sống hằng ngày, khiến cho Phật tử và mọi người nhìn thấy mà sanh lòng quý mến, kính phục và tôn trọng. Chỉ có oai nghi tế hạnh thánh của giới luật mới giúp cho các bạn ly dục, ly ác pháp. Vì giới luật là một pháp môn vô lậu, quý bạn có biết chăng? Quý bạn hãy tin lời Phật dạy và thực hiện giới luật cho nghiêm chỉnh, thì tâm vô lậu của quý bạn sẽ hiện hành trong cuộc sống hằng ngày. Có thế, cuộc đời tu hành theo đạo Phật của quý bạn mới không uổng phí chút nào cả. Giới sanh định, lời Phật đã dạy năm xưa như vậy. Người nào tu tập đi ngược lại lời dạy này là ma ba tuần, đang phá Phật giáo, đang làm cho Phật giáo suy thoái, đang dìm mất Phật giáo dưới bùn nhơ bất tịnh, đang làm cho Phật giáo mất gốc. Quý bạn có hiểu chăng? Đi ngược lại lời dạy trên đây của Đức Phật thì quý bạn tu hành chẳng có ích lợi gì đâu, chỉ chuốc thêm tội lỗi mà thôi. Bởi vì quý bạn đã chạy theo dục lạc thế gian bằng con đường danh lợi dưới hình thức Phật giáo, các bạn có biết không? Do đó, vô tình quý bạn nuôi lớn ngã mạn của mình đồ sộ và vĩ đại hơn. Quý bạn có biết đâu, chùa càng to, Phật càng lớn, thì nợ đàn na thí chủ càng nhiều. Vì thế, nghiệp khổ đau càng chồng chất lên đầu, lên vai của quý vị càng cao. Quý vị có biết không, khi nghiệp càng cao, thì các bạn không sao tránh khỏi, mà phải chịu trả quả này làm gương cho mọi người xem. Như chúng ta đã biết từ xưa đến giờ, hình ảnh thầy tổ của chúng ta đã để lại cái chết rất đau thương, phải chịu khổ đau trên giường bệnh một thời gian dài. Quý bạn có thấy chăng? Giới luật là hàng đầu trên đường tu hành giải thoát của Phật giáo. Quý bạn nên nhớ kỹ, nó là hạnh ly dục ly ác pháp. Nó giúp cho tâm quý bạn thanh tịnh và giúp cho tâm quý bạn có một nội lực thất giác chi tuyệt vời để các bạn thực hiện thiền định và trí tuệ tam minh. Nếu quý bạn không sống đúng mười giới đức thánh Sa Di này, thì xin quý bạn vui lòng cởi áo cà sa trả lại cho nhà chùa, chứ đừng mặc chiếc áo như vậy, rất tội cho Phật giáo quý bạn ạ. Đừng mượn chiếc áo tu sĩ Phật giáo làm danh làm lợi, tội lắm quý bạn. Quý bạn hãy thương Phật giáo, đừng giết nó chết. Vì nó chết, thế gian này sẽ trống vắng, sẽ mất đi một nền đạo đức nhân bản nhân quả tuyệt vời, nền đạo đức mà mọi người trên hành tinh đang mong đợi. Nếu nó mất đi, loài người sẽ khổ đau vô cùng vô tận, ác pháp sẽ tràn lan khắp mọi nơi, tai họa diệt chủng sẽ không tránh khỏi. Xin các bạn hãy dừng lại, đừng phạm giới, đừng bẻ dụng giới, đừng phá giới, đừng khinh thường giới. Giới luật sẽ giúp thân tâm quý bạn thanh tịnh. Giới luật sẽ giúp quý bạn ly dục, ly bất thiện pháp, khiến cho tâm hồn quý bạn bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Giới luật sẽ giúp quý bạn nhập các loại chánh định, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi, thoát dòng khổ đau của nhân quả nghiệp báo. Những lời kêu gọi tha thiết trên đây đầy lòng yêu thương, với một tình thương chân thật từ trong tâm hồn sâu thẳm của một con người đã từng sống trong giới luật đức hạnh, đã làm chủ được sự sống chết của mình, nên cất tiếng kêu gọi mọi người như người mẹ gọi các con thân thương của mình vậy. Quý bạn có tin chăng? Nếu không tin thì cũng chẳng sao, mà tin thì có lợi ích cho quý bạn trên đường tu tập hướng về chân hạnh phúc. Kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời bạc. Kính thưa các bạn, mười giới đức sa di này là mười đức hạnh thánh, không phải chỉ dành riêng cho những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, mà mười giới đức thánh này được dạy chung cho loài người, không riêng cho cả bốn hàng đệ tử của Phật: một, tăng; hai, ni; ba, cư sĩ nam; bốn, cư sĩ nữ. Vì thế Đức Phật dạy hàng tháng cư sĩ nam và cư sĩ nữ đều phải có những ngày thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai là các cư sĩ tu tập chính hạnh thánh trong mười giới đức sa di này vậy. Rõ ràng mười đức sa di này không phải chỉ dành riêng cho tăng ni, mà ngay cả những cư sĩ tu theo Phật giáo đều phải giữ gìn nghiêm chỉnh như những bậc xuất gia. Người cư sĩ nào sống trọn vẹn với những giới đức thánh này đều được gọi là những bậc ly dục, ly ác pháp. Những bậc ly dục, ly ác pháp là những bậc nhập vào dòng thánh, nhập lưu, nên được gọi là thánh đệ tử Phật. Người cư sĩ giữ gìn trọn vẹn mười đức sa di này đều được xem là những bậc thánh cư sĩ. Dù là người cư sĩ nhưng giữ gìn trọn vẹn mười giới đức sa di này và tiến lên tu tập các pháp chánh niệm, chánh định thì sẽ chứng quả A-la-hán dễ dàng. Các nhà đại thừa cấm những cư sĩ học, đọc giới bổn đức thánh này vì sợ những cư sĩ hiểu biết sẽ chỉ trích, phê bình họ phá giới, phạm giới, bẻ dụng giới, vân vân. Các nhà đại thừa cấm những cư sĩ học, đọc giới bổn thánh đức này là vì họ sợ những cư sĩ hiểu biết sẽ chỉ trích, phê bình họ sống chạy theo ngũ dục lạc, đi ngược lại đường lối đạo Phật, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Mười giới đức sa di này là một nền tảng cơ bản vững chắc để cho những ai muốn đi trọn con đường Phật giáo, không sợ lạc vào tà giáo, ngoại đạo, để cho những ai muốn xây dựng cho mình một ngôi nhà giải thoát mà không sợ giông mưa, bão tố, vân vân. Mười giới đức sa di này là một nền tảng cơ bản vững chắc về đạo đức nhân bản, nhân quả làm người, không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Vì vậy, không riêng bốn giới đệ tử của Phật mà tất cả mọi người có tôn giáo hay không tôn giáo đều nên đọc và học. Mười giới đức sa di này là một cuốn sách dạy đạo đức làm người, làm thánh, nên tất cả mọi người đều có thể đọc, học và rèn luyện những đức hạnh này. Những đức hạnh này giúp cho mọi người có một cuộc sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc và sống lâu. Kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc. Văn hóa mười giới đức sa di. Giới đức sa di thứ nhất: không sát sanh. Không sát sanh là thánh đức hiếu sinh. Người tu sĩ cũng như những người cư sĩ tại gia cần phải học hiểu và sống cho đúng những đức hạnh này. Thánh đức hiếu sinh này là lòng thương yêu sự sống của muôn loài trên hành tinh này. Thánh đức hiếu sinh chỉ có con người mới thực hiện được. Vì thế, đạo Phật ra đời mới đem chỉ dạy cho nhân loại để chúng ta xây dựng cho mình có một tâm hồn hiếu sinh. Nhờ tâm hồn hiếu sinh, con người mới sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, để biến cảnh sống trên hành tinh này thành cảnh sống an lạc cho mọi sự sống của muôn loài. Hành tinh của chúng ta đang sống là một hành tinh có nhiều duyên hợp để sống,

Quý Phật tử chỉ là những người mù, điếc, câm, làm theo sự chỉ đạo của các nhà sư ưa thích thịt chúng sanh mà không thấy tội lỗi. Trong kinh Jivaka, Đức Phật dạy một người cư sĩ giết chúng sanh làm ra thực phẩm cúng dường chư tăng có 5 điều phi công đức, tức là có 5 điều tội lỗi. Do quý Phật tử chưa am tường giáo lý chân chánh của Phật giáo mà chỉ nghe biết hiểu theo kiến giải, tưởng giải của các sư, ăn không thấy, không nghe, không nghi, hoặc ăn thịt chúng sanh tưởng rau cải là như ăn rau cải. Những ngôn ngữ này là những ngôn ngữ đi đánh lừa Phật tử. Các sư còn lừa đảo quý Phật tử hơn nữa bằng những lý luận nuốt cho trôi những miếng thịt động vật. Phật còn ăn thịt chúng sanh, ăn thịt cá cứ tưởng là rau cải sẽ là rau cải, tại quý vị cố chấp, chứ ăn vào trong bụng rồi chai mặn cũng như nhau. Kính thưa quý Phật tử, giới đức thánh Sa Di hiếu sinh này ở đâu mà sao các sư nỡ tâm nhai nuốt được thịt chúng sanh như vậy? Các sư là thánh tăng tỳ kheo, còn đây là thánh tăng Sa Di mà còn không vi phạm giới luật này. Sao thánh tăng tỳ kheo lại sống những điều phi giới luật như vậy? Thế mà tín đồ có mắt như mù, có tai như điếc, có ý thức như ngu, có phải không quý vị? Tóm lại, muốn làm một vị đệ tử thánh tăng, thánh ni, thánh sa di của Đức Phật thì giới luật thánh đức hiếu sinh này phải giữ gìn nghiêm túc. Giữ gìn nghiêm túc còn chưa đủ mà còn phải tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Do tu tập tứ vô lượng tâm được sung mãn thì mới sống được trọn vẹn với lòng yêu thương muôn loài vạn vật. Nhờ có sống như vậy mới thể hiện được thánh đức hiếu sinh. Chứ đừng bắt chước Tuệ Trung Thượng Sĩ, Tế Điên Tăng Hòa Thượng, Phật Sống Cựu Kim Sơn và Thiền Sư Phần Dương vân vân, tự tại vô ngại ăn thịt chúng sanh và uống rượu như người thế tục, thì chúng ta không còn chỗ nào bình luận cả. Vì họ là thánh của ngoại đạo mà chúng ta đứng trên góc độ của Phật giáo đành chịu thua. Giới đức Sa Di thứ hai, không tham lam trộm cắp. Không tham lam trộm cắp là một thánh đức buông xả. Người tu sĩ cũng như những người cư sĩ tại gia cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Người có đức buông xả là người không tích lũy, không tham lam vật chất của cải tài sản, làm ra của cải bằng mồ hôi nước mắt của mình, nhưng không vì thế mà để của cải làm khổ mình, thường sống đơn giản, lìa xa vật chất. Người có đức buông xả thường tư duy vật chất thế gian tạo thành sanh y. Sanh y có nghĩa là các pháp vây quanh chúng ta tạo thành một cuộc sống khổ đau. Của cải càng nhiều, cuộc sống càng khổ đau nhiều, phải không quý bạn? Cho nên, người xuất gia tu theo đạo Phật thì phải cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, thiểu dục, tri túc, ba y một bát, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Đó là một đời sống giải thoát, không còn bị dính mắc vật chất thế gian của những bậc thánh tăng và thánh ni. Những người tu sĩ sống như vậy mới được gọi là những bậc thánh đệ tử của Phật, mới được gọi là những bậc thánh đức buông xả. Đời sống của một vị thánh tăng và thánh ni là phải sống như lời dạy trên đây của Đức Phật thì mới xứng đáng là đệ tử của người. Nếu sống khác là không phải đệ tử của Phật, là kẻ mạo danh Phật giáo. Tu sĩ Phật giáo sống giàu sang, chùa to, Phật lớn, áo quần sang đẹp, vật dụng thế gian dư thừa, xe hơi, tủ lạnh, tivi, vân vân, thì còn nghĩa lý gì là thánh đức, thánh hạnh buông xả? Một người tu sĩ mà không giữ tròn giới đức thánh buông xả này thì tâm vẫn còn tham lam. Tâm còn tham lam thì vẫn còn trộm cướp khéo léo, trộm cắp rất tinh vi và thiện xảo. Người tu sĩ Phật giáo muốn tìm cầu sự giải thoát thì phải sống đúng thánh hạnh này. Có sống đúng thánh hạnh thì tâm mới ly dục, ly ác pháp. Bằng ngược lại là tu sai đường lạc lối, tu ức chế tâm, không đúng chánh pháp của Phật. Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Đó là lời dạy về thánh đức buông xả của bậc thánh tăng và thánh ni. Muốn được tâm hồn giải thoát thì chỉ có xa lìa vật chất thế gian, sống trọn vẹn đức buông xả như Phật, như chúng thánh tăng, thánh ni trong thời Đức Phật còn tại thế. Có sống đúng thánh đức giới hạnh như vậy thì mới thấy trạng thái vô lậu thực sự trong tâm của chúng ta. Còn sống không đúng thì chẳng bao giờ nếm được mùi vị vô lậu. Mùi vị vô lậu thật là tuyệt vời, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, bằng ký hiệu để cho một người chưa từng nếm mùi vị ấy hiểu được. Người có tâm buông xả, xa lìa vật chất thế gian là người có tâm hồn giải thoát. Người có tâm buông xả, xa lìa vật chất thế gian là người tu tập đúng chánh pháp của Đạo Phật, là người sống đúng thánh hạnh của bậc thánh tăng, thánh ni. Thánh đức buông xả là xa lìa vật chất thế gian thì chỉ có Đạo Phật mới có những người tu sĩ như vậy mà thôi. Do vì pháp Phật dạy ly dục ly ác pháp nên thánh đức buông xả là một đức hạnh rất cần thiết cho người tu sĩ Phật giáo. Nếu không sống đúng oai nghi tế hạnh thánh đức buông xả thì chẳng bao giờ tâm hết tham lam trộm cắp. Tâm không hết tham lam trộm cắp thì tu theo Đạo Phật chẳng những hoài công vô ích mà còn làm cho Phật giáo mang tiếng. Những tu sĩ còn cất giữ nhiều vật chất thế gian là những tu sĩ tâm còn tham lam. Nhìn vật chất của tu sĩ là biết tâm của họ còn tham lam hay hết tham lam. Mỗi năm về học hạ một lần là để thúc liễm thân tâm tu tập cầu sự giải thoát. Nhưng tu sĩ Phật giáo hiện giờ không phải vậy quý bạn ạ. Những tu sĩ về học hạ trong 3 tháng an cư là để chia của cải do Phật tử cúng dường. Sau khi ra hạ, quý thầy đều được chia tiền bạc và vật dụng, có người gánh cả gánh, mang cả bao. Kính thưa quý vị, những tu sĩ về học hạ như vậy có buông xả không? Vậy thánh đức buông xả khi họ đã thọ thập giới sa di ở đâu? Vậy thánh đức sa di buông xả của họ đã từng tu học rèn luyện ở đâu? Họ quên hết ư? Trong cuộc đời tu hành, nhờ đức thánh buông xả mà người đệ tử của Phật không còn tham lam trộm cắp, không còn ham thích tiền bạc và vật dụng thế gian, tâm hồn họ rất trong sạch và trắng bạch như vỏ ốc. Ở thế gian, nếu mọi người lập đức buông xả thì nhà ngủ không đóng cửa, không còn lo sợ trộm cắp, không còn gian lận, lừa gạt, cân non, đo thiếu vân vân, không còn sợ cướp công, cướp của người khác và không còn nạn ăn lo hối lộ vân vân. Đức buông xả giúp cho con người mất của không buồn, có của cải nhiều không tham đắm, dính mắc. Người không tham đắm dính mắc của cải vật chất thế gian là người sống đúng thánh đức buông xả, là người có cuộc sống được an ổn, yên vui và hạnh phúc, không còn lo rầu, buồn khổ vân vân vì vật chất. Đức buông xả không có nghĩa là tiêu cực không làm việc. Ngược lại, người có đức buông xả thì tích cực làm việc hơn ai hết. Tại sao phải làm việc nhiều như vậy? Làm việc nhiều như vậy là để sống, để giúp cho mọi người khác. Để sống tốt không tham lam là đức buông xả trong cần lao. Trong cần lao mà xa lìa tâm tham lam, trộm cắp, gian xảo, lừa đảo là thánh đức buông xả cần lao, làm ra của cải nhưng lại không dính mắc, tham đắm vào những vật dụng hoặc tiền của làm ra được, đó là hành động tốt. Làm ra của giúp cho mọi người khác, hành động giúp cho mọi người khác là đức hạnh buông xả. Bởi vậy, đức buông xả thì luôn luôn đi đôi với đức cần lao. Có đức buông xả, có đức cần lao, như vậy mới xứng đáng là một người không tham lam trộm cắp, là một tu sĩ thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ đệ tử của Phật. Một con người biết sống lập đức buông xả để tâm mình không dính mắc vật chất và tiền của ngọc ngà châu báu, để tâm mình được thanh thản, an lạc và vô sự, để tâm mình lìa xa tính tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, để tâm mình lìa xa lòng tham lam, trộm cắp, lừa đảo người khác vân vân, nhưng lại sống đúng đức cần lao. Nhờ có sống đúng với đức cần lao nên không thành kẻ ăn bám của xã hội, không thành gánh nặng cho những người khác. Ở đây quý bạn nên hiểu, Đạo Phật nói đời khổ chứ không bảo trốn đời khổ. Vì nói đời khổ là để biết như thật đời là khổ, biết đời khổ như thật để mà vượt qua khổ của cuộc đời, chứ không có nghĩa biết đời khổ để mà bi quan yếm thế, để mà trốn khổ. Nói đời khổ tức là nói một sự thật của kiếp người, chứ không phải nói đời khổ để bỏ cuộc đời, trốn cuộc đời, tiêu cực, yếm thế, xa lánh sự sống của mọi người. Ở đây nói đời khổ để chúng ta cùng nhau tập sống đức hạnh làm người, biết thương yêu nhau, biết chia cơm xẻ áo, biết tha thứ, biết nhường nhịn, biết góp công góp sức siêng năng cần lao để làm cho đời bớt khổ hay là không còn khổ nữa. Chứ không phải biết đời khổ để bỏ cuộc đời này, để đi tìm một thế giới khác sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn, vân vân, như các kinh sách của tà giáo ngoại đạo, của Đại Thừa và các tôn giáo khác đã từng xây dựng thế giới như thiên, thiên đàng, cực lạc Tây Phương, Niết Bàn, vân vân, để tránh né sự khổ đau của thế gian này, để mơ tưởng một thế giới hạnh phúc, an lạc, hảo quyền khác. Sống theo Đại Thừa và các tôn giáo khác không thực tế, sống nhờ vào sự cứu khổ của kẻ khác là không bao giờ có. Trong lúc mình luôn luôn làm khổ mình, làm khổ người, thì ai cứu mình được, phải không các bạn? Do gieo rắc những tư tưởng yếm thế, tiêu cực, thụ động, vân vân, nên hiện giờ có một số người yếm thế, tiêu cực, chán ngán cuộc sống thế giới này. Họ đang đi tìm một thế giới khác, thế giới của chư thiên, thế giới của chư Phật, chư Bồ Tát, thế giới cực lạc Tây Phương, thế giới quy nguyên, thế giới nhất nguyên, thế giới niết bàn. Đó là những người đầy lòng tham đắm, chạy theo dục lạc danh lợi, mong cầu dục lạc nhiều hơn ở thế giới khác nữa. Những người cầu mong như vậy là những người không lập đức thánh buông xả. Họ chán ngán cái thế giới của loài người là vì họ không đạt được những dục lạc danh lợi, chứ không phải họ buông xả. Người sống lập thánh đức buông xả không có nghĩa là chán ngán cuộc đời, bi quan, tiêu cực, yếm thế, mà họ đang làm tốt lại cuộc đời, xây dựng cho thế gian này trở thành thiên đàng cực lạc. Nhờ con người có sống đúng thánh đức buông xả thì thế gian này không còn có con người gian tham trộm cướp nữa. Người sống đúng oai nghi tế hạnh thánh đức buông xả, họ đều biết rõ tất cả các pháp trên thế gian này đều vô thường, không có một vật gì là thường hằng vĩnh viễn, không có một thế giới nào là vĩnh cửu, chỉ do tưởng của chúng ta tạo ra mà thôi. Những hiện tượng có được là do các duyên hợp và tan tạo thành. Và vì thế, con người cần phải bảo vệ và xây dựng lại thế giới của con người đang có, làm cho nó tốt đẹp, làm cho nó sáng sủa, làm cho nó có một cuộc sống đầy đủ đạo đức nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Cho nên, ở đây lập đức buông xả, nhưng lại phải cần lao vì mình, vì người, để sự hiện hữu của mình có ích cho mình, cho người, chứ không phải bỏ đời, trốn đời như người ta đã nghĩ sai về Phật giáo. Thánh đức buông xả giúp cho chúng ta sống một đời sống trong sạch, không gian tham, trộm cắp, tâm hồn thanh thản, an ổn. Xin các bạn nhớ kỹ, gian tham, trộm cắp ở đây không chỉ có nghĩa lấy của không cho, mà còn có nghĩa gian tham xảo quyệt khác nữa, như một công nhân lãnh công, đó cũng là gian tham trộm cắp. Một ông thầy giáo trong giờ dạy học cho bài học sinh làm mà ngồi xem báo, đó cũng là gian tham trộm cắp giờ học của học sinh. Một ông bác sĩ nhận quà bệnh nhân cũng là gian tham trộm cắp. Một anh công an gác đường nhận tiền hối lộ cho xe chở đồ lậu thuế vào thành phố, đó cũng là gian tham trộm cắp. Tóm lại, thánh đức buông xả đối trị được tâm tham lam trộm cắp, giúp cho thân tâm không dính mắc vật chất thế gian, giúp cho tâm luôn được thanh thản, an lạc và vô sự. Người muốn sống được giới đức thánh buông xả thì phải thường xuyên quán các pháp là vô thường, vô ngã, do duyên hợp mà thành và thường đau khổ. Trong cuộc sống thế gian, khi người xuất gia cũng như người tại gia sống đúng thánh đức buông xả này thì thế gian là thiên đàng cực lạc, cuộc sống con người sẽ hạnh phúc biết bao. Giới đức sa di thứ ba, không dâm dục. Không dâm dục là một thánh đức thanh tịnh. Người tu sĩ cũng như những người cư sĩ tại gia cần phải học, hiểu và sống cho đúng đức hạnh này. Người không dâm dục là hiện tiền thân và tâm của họ thanh tịnh. Một người còn dâm dục thì không thể nào thân tâm thanh tịnh được. Thân tâm không thanh tịnh thì lúc nào cũng còn ô nhiễm về đường dâm dục. Còn tâm dâm dục thì làm sao gọi là thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ được, phải không các bạn? Tuy biết rằng dâm dục là bản chất sinh tồn của muôn loài động vật và thực vật, cho nên từ động vật nhỏ nhất cho đến loài động vật thông minh nhất như loài người đều không thoát khỏi uy lực của dâm dục. Đối với đạo Phật, dâm dục là con đường bất tịnh, uế trượt nhiều khổ đau, và đó là con đường mãi mãi tiếp tục luân hồi. Dù người có học thức cao, có trở thành những nhà bác học, những nhà khoa học vĩ đại vân vân, thì cũng không thoát khỏi hành động dâm dục. Ngược lại, một bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, đệ tử của Đức Phật thì phải vượt ra khỏi uy lực dâm dục này. Có như vậy mới được gọi là bậc thánh đệ tử Đức Phật. Trái lại, xuất gia cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và còn dâm dục thì đó là ma ba tuần trong đạo Phật, là những kẻ tà giáo ngoại đạo đội lốt Phật giáo. Cho nên đệ tử của Phật không bao giờ còn dâm dục. Còn dâm dục không phải là đệ tử của Phật, xin các bạn lưu ý. Muốn làm một tu sĩ Phật giáo, tức là muốn cho thân tâm mình thanh tịnh, trong sạch, không còn ô nhiễm uế trượt, thì dâm dục phải diệt trừ. Ý muốn đó cũng chính là mục đích để cho thân tâm được nhập vào các định, được làm chủ sự sống chết và được khai mở tuệ tam minh, được chứng thánh quả A-la-hán mới xứng đáng là thánh đệ tử của Đức Phật. Khi tâm còn dâm dục thì làm sao thân tâm thanh tịnh được? Thân tâm không thanh tịnh thì làm sao gọi là thánh được, phải không quý bạn? Bởi vậy, giới đức thanh tịnh thánh sa di này còn xác định được người tu sĩ Phật giáo hay người tu sĩ của ngoại đạo là do chỗ tâm còn dâm dục hay hết dâm dục. Người có thiền định hay không thiền định cũng do từ giới này mà nhận thấy rõ ràng. Thánh tăng hay ma tăng cũng do từ giới này mà xác định. Cho nên hiện giờ có một số người mang danh là tu sĩ Phật giáo lại sống như người thế tục, có vợ, có con, sống như một gia đình phàm phu tục tử, thì làm sao giới đức thanh tịnh thánh sa di này được thanh tịnh trọn vẹn, phải không các bạn? Người ta tu theo Phật giáo như vậy để làm gì cho phí một đời, hay chỉ lợi dụng Phật giáo để làm danh làm lợi trên mồ hôi nước mắt của tín đồ Phật tử? Tu sĩ nam nữ sống lẫn lộn, nói cười đùa giỡn, đèo nhau trên xe, ăn chung bàn, ở chung chùa, vân vân. Hình ảnh này là một sự suy thoái của Phật giáo. Thật là đau lòng các bạn ạ. Xưa Đức Phật dạy, không nên gặp, không nên nhìn, không nên nói chuyện, phải quán như mẹ, như chị, như em, phải quán thân bất tịnh, phải quán xương trắng, vân vân. Muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử thì con đường dâm dục phải đoạn dứt. Vì thế đạo Phật có giới không dâm dục để giúp cho thân tâm thanh tịnh trong sạch mới xứng đáng là một bậc thánh đệ tử Phật. Do giới thánh đức thanh tịnh này nên kinh sách Nguyên Thủy Phật giáo không có nói về nghi lễ kết hôn, vì nghi lễ kết hôn đã có sẵn theo phong tục tập quán của mỗi dân tộc trên thế giới. Kết hôn là sự nối tiếp con đường tái sanh luân hồi. Do đó, người tu theo Phật giáo thì con đường dâm dục phải triệt để chấm dứt. Có chấm dứt như vậy thì mục đích làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi mới đạt được. Thế mà các chùa lại tổ chức làm lễ thành hôn, có khi còn làm đám cưới tại chùa, thì chùa đâu còn ý nghĩa giải thoát khổ đau của kiếp người, phải không các bạn? Thưa các bạn, một bậc thánh thì không thể nào còn dâm dục. Còn dâm dục thì sao được gọi là thánh như chúng tôi đã nói ở trên? Thánh nhân là bậc thoát trần, có nghĩa là thoát ra khỏi bản chất dâm dục của loài động vật. Sự dâm dục của một con người thì có khác nào sự dâm dục của loài thú vật, phải không các bạn? Còn thánh nhân thân tâm của họ phải hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch. Họ không còn vướng bận tình yêu dâm dục giữa nam nữ nữa thì mới thật sự là thánh nhân. Muốn làm thánh mà còn nuôi tâm dâm dục thì không thể nào làm thánh được. Một người tu sĩ của Phật giáo không giữ gìn thân tâm thanh tịnh, luôn luôn phạm vào giới đức thánh thanh tịnh này thì không nên tu theo đạo Phật. Tại sao vậy? Vì tu theo đạo Phật mà còn dâm dục thì làm sao chấm dứt tái sanh luân hồi được như ở trên chúng tôi đã nói. Còn dâm dục thì thân tâm không bao giờ thanh tịnh.